Hoàng Đình Đạo Chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 253, lo lắng âm thầm diệt hết. Đến, Lục Thanh Phong năm ngón tay hiện lên chảo, thẳng từ thanh long trong nước hút tới một đầu thủy ngư. Thủy ngư lăng không nổ tung, chỉ có thần hồn rơi vào đô thiên huyền minh sách bên trong. Rầm rầm rầm. Đều thiên chi khí càn quét, tràn vào thủy ngư chi hồn, thủy ngư bản phàm tục, đều thiên chi khí nhập thể, không ngừng rèn luyện hạ, cấp tốc cường đại, thai tước đỉnh phong, chân khí đỉnh phong, đạt tới chân khí đỉnh phong về sau, đều thiên chi khí tiếp tục tràn vào, thẳng đem thủy ngư hồn phách chống nổ tung. Cực hạn a, Lục Thanh Phong mắt lộ ra vẻ suy tư, chợt tâm niệm vừa động, thủy ngư hồn phách lại tại đô thiên tạo hóa trì bên trong xuất hiện. Lúc đầu suy yếu, đợi đại lượng đều thiên chi khí nhập thể về sau, khí cơ lại cấp tốc cường đại, thẳng đến chân khí cảnh đỉnh phong, Lục Thanh Phong để thủy ngư đình chỉ hấp thu đều thiên chi khí. Thủy ngư tại đô thiên tạo hóa trì bên trong rong chơi, chợt bỗng nhiên nhảy ra, rơi vào pháp khí không gian trống trải chỗ, tại thủy ngư đầu ước chừng mi tâm vị trí, bình chữ lấp lóe, không chăm chú nhìn cơ hồ nhìn không ra, vị cách, huyền minh âm binh, vị cách, Lục Thanh Phong giật mình, đô thiên huyền minh sách tuy là một tông pháp khí, lại có hai loại đạo binh. Một là đô thiên quỷ tướng, hai là huyền minh âm binh. Lục Thanh Phong vốn cho rằng không quá mức khác nhau. Hiện tại xem ra, quỷ tướng, âm binh, chính là vị cách phân chia. Thủy ngư không tu vi, vì phàm tục, nhưng vì âm binh vị cách. Nếu muốn vì quỷ tướng, trúc cơ, Lục Thanh Phong cầm đô thiên huyền minh sách, đại la động quan đảo qua. Thu hoạch được càng tường tận tin tức đô thiên quỷ tướng. Mấy chục tám, cần trúc cơ hồn phách, huyền minh âm binh, số 306, cần hậu thiên hồn phách, tứ giai đô thiên huyền minh sách, có thể dung nạp 18 tên có thể so với trúc cơ tu sĩ đô. Thiên quỷ tướng, cùng 360 tên hậu thiên cấp độ huyền minh âm binh. Lục Thanh Phong trong lòng rõ ràng. Trước mắt xem ra, dù yếu chút, nhưng ngày sau tăng lên, đạt tới ngũ giai, lục giai, chẳng những đạo binh số lượng tăng nhiều, trên thực lực hạn cũng có thể tăng lên, thắng bằng tiềm lực to lớn. Đô thiên huyền minh sách nơi tay, nuôi dưỡng đạo binh như vậy đơn giản. Lục Thanh Phong nhìn về phía Thanh Long Sông, 50 năm đến, lính tôm tướng cua chưa thành. Phía sau vứt bỏ núi, hơn trăm hỏa trúc yêu cầm chơi đùa, hỏa nha đạo binh đồng dạng xa không thể chạm, trúc sơn giáo bên trong nguyên bản đô thiên huyền minh sách. Thu nhiếp chính là cường giả hồn phách, thêm chút tế luyện bồi dưỡng, có thể thành tựu đạo binh, đến trên tay của ta, đem cường hóa về sau, càng là đơn giản, đều trời tạo hóa lô luyện hóa vạn vật. Thúc đẩy sinh trưởng đều thiên chi khí, vô luận người, ma, yêu, hồn phách nhưng nhập trong đó, lập bị quản lý chung, hóa thành đạo binh, càng có thể mượn nhờ đều thiên chi khí, đem thực lực tăng lên tới cùng giai cực hạn, so các đại tiên môn còn muốn vất vả bồi dưỡng, chọn giống, dục yêu, truyền thụ pháp quyết. Vất vả mấy trăm năm mới có thể điều giáo ra một chi đạo binh đến. Kia là dễ dàng không biết mấy phần. Chính như nước hành đạo binh, chính như hỏa nha đạo binh, đô thiên huyền minh sách nơi tay, chỗ nào còn cần hai loại cấp thấp đạo binh. Lục Thanh Phong lắc đầu, khó trách trúc sơn giáo cường đại, tại trong truyền thuyết lại chỉ có đô thiên quỷ tướng, huyền minh âm binh cái này hai chi đạo binh, pháp này nuôi dưỡng đạo binh, quả thực nhẹ nhõm gấp trăm lần, bất quá cuối cùng quá mức đơn nhất, dễ dàng bị khắc, nếu là gặp được khắc chế đạo binh hoặc là thủ đoạn. liền không khoan nhượng, như Trúc Sơn giáo, Đô Thiên Huyền Minh sách còn tại, lại khó thoát tiêu vong. Cấp thấp đạo binh dù nuôi dưỡng phức tạp, uy lực so ra kém trung cấp đạo binh, nhưng đều có ưu khuyết, không thể tùy tiện bỏ đi. Thủy hành đạo binh tung hoành thủy vực, tại trong thủy vực chính là Đô Thiên quỷ tướng, Huyền Minh âm binh khó mà bằng được. Hỏa nha đạo binh thiện làm hỏa diễm, đặc biệt trường hợp xuất nhập lửa vực cũng không phải cái khác đạo binh có thể so sánh. Nói tóm lại, phổ thông đạo binh thích hợp tông môn nuôi dưỡng, trăm năm, ngàn năm, tiên môn truyền thừa còn tại, hậu bối đệ tử được lợi. Tại người đến nói, Đô Thiên Huyền Minh sách thắng ở thành hình nhanh, dù dễ dàng bị khác, nhưng phối hợp cái khác thần thông, thuật pháp, pháp khí, dù cho bị khác, cũng có thể ứng phó. Lục Thanh Phong nắm lấy Đô Thiên Huyền Minh sách, trong lúc suy tư, tiếng oanh minh vẫn còn tiếp tục. Lục Thanh Phong thăm dò vào xem xét, thấy Đô Thiên tạo hóa trì bên trong, dòng dã một tòa núi cao báo hỏng pháp khí còn tại luyện hóa. Bấm ngón tay tính ra, từ bắt đầu đạo hiện tại hãy còn không đủ thời gian một nén hương. Dựa theo cái tốc độ này, nếu muốn hoàn toàn luyện hóa, chỉ sợ còn muốn 3 năm ngày thời gian. Dù vậy, hiệu suất cũng có thể xưng khủng bố. Đô Thiên tạo hóa trì, không hổ tạo hóa chi danh. Lục Thanh Phong không khỏi lên tiếng khen. Chợt, đây là, Lục Thanh Phong đem trên tay Đô Thiên Huyền Minh sách lăng không lắc một cái. Từ trong đó rơi xuống một cây gai đen. Pháp khí, Tam Lăng Lục Ma thứ phẩm cấp. Lục giai nói rõ, tiền cổ tu sĩ luyện ma chi bảo, lấy trong biển cá mập sống lưng đâm luyện thành, cùng khác pháp khí khác biệt. Mỗi cái Tam Lăng Lục Ma thứ chỉ có thể dùng tới một lần. Phát ra ngoài là một đầu ngón cái thô ngân quang. Ánh sáng trên ngọn có ba cạnh gai nhọn. Một khi đánh trúng địch nhân, lập tức ở trên người bảo tán ra, hóa thành vô số kiên lợi nát đâm, chui cốt thứ tâm, hao tổn thực tinh huyết. Đây thật là, Lục Thanh Phong khóe miệng nhịn không được dơ lên. Hiển nhiên, báo hỏng pháp khí bên trong không biết sao lẫn vào một kiện thật bảo. Chân chính báo hỏng pháp khí bị Đô Thiên Huyền Minh sách tùy tiện luyện hóa, nhưng căn này Tam Lăng Lục Ma thứ phẩm cấp cao đến lục giai, hoàn toàn không phải tứ giai Đô Thiên Huyền Minh sách bên trong Đô Thiên tạo hóa trì có thể luyện hóa. Thế là nổi bật ra, bị Lục Thanh Phong phát hiện, tốt một tông ám khí. Lục Thanh Phong thưởng thức Tam Lăng Lục Ma thứ, loại pháp khí này chỉ có thể dùng tới một lần, nhưng từ Đại La Động Quan biết được thuộc tính đến xem, uy năng cường đại, kết đan chân nhân thình lình bị đánh trúng, cũng phải hao tổn thực tinh huyết, không bị mài chết, tu vi cũng phải tổn hao nhiều, quả thực là âm tàn. Không tệ, không tệ, Lục Thanh Phong trên mặt cười. Trừ tán thưởng Tam Lăng Lục Ma thứ bên ngoài, đối loại này kỳ ngộ, thiên mệnh chi tử cảm giác cũng có chút hưởng thụ. Đô Thiên tạo hóa trì tiếp tục luyện hóa báo hỏng pháp khí. Lục Thanh Phong thu hồi Tam Lăng Lục Ma thứ, quay người tiến vào động phủ. Điên đảo Thái Hư Lưu Ly Bích ngồi xếp bằng động phủ. Lục Thanh Phong nhắm mắt lĩnh hội đại thần thông. Trải qua 12 thế, Lục Thanh Phong hết thảy có được 24 môn thần thông. Trong đó 14 cửa phổ thông thần thông, 10 môn đại thần thông. Điên đảo Thái Hư Lưu Ly Bích chính là 10 môn đại thần thông một trong. Thần thông, Điên đảo Thái Hư Lưu Ly Bích phẩm cấp. Đại thần thông nói rõ, Thái Hư điên đảo, Lưu Ly tố thần hồn, nhưng che lấp thiên cơ, nhắm mắt ở giữa. Thần hồn không ngừng tại hư thực ở giữa chuyển đổi, một tia màu lưu ly thoáng hiện, xuất hiện tại thần hồn trong ngoài. Mảnh xem xét, những này màu lưu ly tất cả đều là phù lục bện. Từng đạo phù lục rèn luyện thần hồn, lại hóa thành lưu ly bảo bình. Muốn đem thần hồn chứa ở bảo bình bên trong, lại giống là đem thần hồn dung nhập lưu ly bảo bình. Huyền diệu bắn ra, Lục Thanh Phong chỉ cảm thấy rong chơi tại vô biên trong hư không. Vô tận huyền cơ chen chúc mà tới, đạo hạnh cảnh giới bất chi bất giác đều tại tăng lên. Thần thông vốn là không bàn mà hợp đại đạo, bình thường tu sĩ, cuối cùng cả đời, có thể được một môn thần thông, có thể đem một môn thần thông tu hành ra mấy phần thành tựu đã rất khó. Cũng là bởi vì thần thông quá mức huyền diệu, muốn nắm giữ, không phải đại trí tuệ, đại nghị lực không thể. Lục Thanh Phong đồng tu rất nhiều thần thông, lại có thể đều có chỗ được, trừ đại lượng thời gian đắp lên bên ngoài. Càng quan trọng hơn còn là bởi vì phần lớn thần thông đều là bị hắn từ siêu giai, cao giai thậm chí trung giai thuật pháp thôi diễn cường hóa mà tới. Một bước đều có dấu vết mà theo, như điên đảo thái hư lưu ly bích, vì đại thần thông, xa so với phổ thông thần thông càng khó tu luyện, nhưng pháp này lại là Lục Thanh Phong từ trung giai thuật pháp một đường thôi diễn cường hóa thành. Tựu, Lục Thanh Phong một mặt lĩnh hội đại thần thông, một mặt từ trung giai, cao giai, siêu giai cấp bậc đoạn đồng thời lĩnh hội, lẫn nhau xác minh, thế là đạt được quỹ tích, lĩnh ngộ xa so với trực tiếp lĩnh hội điên đảo thái hư lưu ly bích càng thêm nhẹ nhõm. Như thế, mới có thể tại 50 năm ở giữa, liền đem một môn đại thần thông, lĩnh hội đến nhập môn cấp độ. Thần hồn lưu ly, tránh được qua phàm tục dò xét, trừ phi tiên thần xuất thủ, nếu không không thể thăm dò Lục Thanh Phong bất kỳ tin tức gì. Như thế, ở trong game có lẽ còn kém chút, nhưng ở trong hiện thực, tiên thần nghe đồn đã sớm mờ mịt. Phàm tục ở giữa, mạnh như Huyền Nguyên Tông, người mạnh nhất cũng chỉ là kết đan chân nhân mà thôi. Lục Thanh Phong trước mắt cấp độ, đem môn này đại thần thông lĩnh hội đến bực này cảnh giới. Hoàn toàn đủ, đây cũng chính là Lục Thanh Phong, mượn nhờ trò chơi, tại trong hiện thực không đủ một năm liền có thể nắm giữ một môn đại thần thông. Dù cho đặt ở trong trò chơi, ngắn ngủi 50 năm đại thần thông nhập môn, cũng đủ để khiến vô số thiên kiêu nhìn theo bóng lưng. Cuối cùng, còn là bởi vì có dấu vết mà lần theo xác minh lĩnh hội, làm ít công to, đặt ở tiên trong tông, có ai sẽ đem một môn đại thần thông đảo hướng thôi diễn? Đẩy ra siêu giai, cao giai thậm chí trung giai thuật pháp, dù cho ngược lại đẩy ra, cũng tuyệt không, Hoàng Đình Kinh, thôi diễn cường hóa như vậy một mạch tương thừa. Trước đây rất nhiều thần thông, Lục Thanh Phong cũng là bởi vậy mới cấp tốc nắm giữ. Chỉ có Đại Nhật Tịch Diệt Thần Quang cùng Thái Âm Độ Ách Bào. Vốn là thần thông, Lục Thanh Phong hao phí không ít khổ công, mới miễn cưỡng nắm giữ. Từ Xích Yên Giới đến nay, nhiều lần vận dụng cái này hai môn thần thông, cũng là vì lấy thực chiến ma luyện. Trên thực tế, Lục Thanh Phong tại như là phân quang hóa ảnh hư không ngưng kiếm hành. Tiểu Thiên Lôi Ngục chờ thần thông bên trên tạo nghệ, vượt xa khỏi Hắc Mạch Kim Ban Điệp một mạch cái này hai môn thần thông. Cuối cùng nhập môn, cảm nhận được thần hồn bên trong một chút lưu ly, Lục Thanh Phong mở mắt, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nói là đơn giản, nhưng cái môn này không phải chiến đấu hình đại thần thông, vẫn là hao phí 50 năm mới miễn cưỡng nhập môn. Trọn vẹn phàm là tục nửa đời, càng về sau tu hành, thời gian hao phí càng nhiều, muốn chân chính đại thành, không phải thiên tiên thậm chí cao hơn cảnh giới không thể. Cảm khái một thân, Lục Thanh Phong đưa tay, trong tay xuất hiện phạm vi một dặm bàn, pháp khí, vũ quang bàn phẩm cấp, tam giai nói rõ, phi độn hình dò xét pháp khí, vũ quang bàn, Lục Thanh Phong nhìn chằm chằm trên tay pháp khí. Bất luận là hiện thực vẫn là trong trò chơi, hắn một mực tại siêu tập và phân tích các loại kỳ môn pháp khí. Vũ quang bàn chính là một, đây là dò xét pháp khí, chợt nhìn còn không bằng khôi lỗi, nhưng thắng ở tốc độ nhanh, lại không trung phi độn, cực không đáng chú ý. Bất quá nói gân gà cũng là gân gà, vũ quang bàn không cách nào trực tiếp truyền lại hồi âm hơi thở. Chỉ có đem đi ngang qua cảnh tượng toàn bộ ghi chép lại, thiết lập tốt đường về thời gian, mới có thể có đến tình báo. Cũng không biết là cái nào tu sĩ nhàm chán lúc trò chơi sản phẩm. Lục Thanh Phong từ ký ức chỗ sâu tìm kiếm ra, luyện chế thành pháp khí, cũng là trò chơi chi tác. Thử nhìn một chút, hai tay đặt tại vũ quang bàn bên trên, ngưng thần ở giữa, từ thần hồn chỗ sâu, từng đạo màu lưu ly phù lục không ngừng lấp lóe, kết hợp chân nguyên ngưng tụ, tràn vào vũ quang bàn bên trong, hiện lên pháp trận bài bố. Lục Thanh Phong lòng bàn tay bốc hỏa, thiêu đốt vũ quang bàn, đem lưu ly phù lục đánh vào trong đó, cùng pháp khí triệt để hòa làm một thể. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.